Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1425, nhìn ta làm gì, ta chỉ là một người truyền lời một. Xuống khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo liền tìm Ngân Sa sư tỷ. Mục đích rất đơn giản, nói lại chuyện của Thi Hải lão nhân. Đối phương nguyện ý tăng cường phối hợp, chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn là đủ. Ngân Sa sư tỷ hỏi về yêu cầu của đối phương, Giang Hạo cũng không trả lời, chỉ nói là đối phương có thể đi hỏi Thi Hải lão nhân một chút. Đúng rồi, sư đệ tiếp theo còn có chuyện gì không? Ngân Sa tiên tử hỏi. Hẳn là không có chuyện gì. Giang Hạo suy tư một lát mới trả lời. Xác thực không có chuyện gì. Chuyện Tổ Long chi tâm không vội được. Sốt ruột cũng không có cách nào. Đây không phải là chuyện mà mình bây giờ có thể ứng đối, cần thời cơ thích hợp và món đồ thích hợp. Nếu như không có sự tình, có rảnh có thể đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp dạo chơi, tầng năm có đôi khi sẽ xuất hiện một số người, nếu như sư đệ có hứng thú thì có thể thử tiếp xúc một chút. Ngân Sa sư tỷ nói. Nghe vậy, Giang Hạo nghĩ tới điều gì đó, nói, giống như trước đó sao? Ngân Sa tiên tử gật đầu nói, đều là một số người kỳ quái, nếu như sư đệ có hứng thú thì có thể câu thông một chút. Tông môn cần, Giang Hạo lại hỏi. Tạm thời không cần. Ngân Sa tiên tử nói rõ. Giang Hạo gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Nói cách khác, hiện tại tông môn không có áp lực quá lớn, ba người trước đó đã tranh thủ được không ít thời gian. Cho nên tạm thời không cần làm quá nhiều, cứ bình thường là được. Nhưng nếu như thời gian quá lâu, đại khái sẽ cấp bách. Giang Hạo có thể hiểu rõ, dự định có rảnh sẽ đến xem một chút. Tạm thời không cần để ý tới đám người Trang Vu Chân, có thể khiến cho đám người mới đến mở miệng là tốt nhất, tông môn cũng sẽ càng thêm ổn thỏa. Chỉ là, mình sẽ dễ dàng biết được một số bí mật, hơi không cẩn thận liền sẽ dễ xảy ra chuyện. Biết được càng nhiều, càng có nhiều ánh mắt nhằm vào. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo trở lại Đoạn Tình Nhai. Bây giờ Thiên Âm Tông đã triệt để khôi phục bình thường. Kiến trúc hoặc là trật tự đều đã không còn hỗn loạn giống trước đó nữa. Hiện tại chỉ thiếu việc thực lực đệ tử tăng lên, chuyện này cần không ít thời gian. Nhưng mà, đại thế đến, rất nhiều người có cơ duyên, người tu hành trở nên nhiều hơn, đứa trẻ mới được sinh ra cũng có được tư chất bất phàm. Thiên tài cũng nhiều dần lên. Tông môn tuyển đệ tử có chất lượng cao hơn trước đó nhiều. Giang Hạo ngồi trong sân, cũng không ngẩn người, mà là đọc sách. Hắn đang chờ đợi. Chờ tụ hội bắt đầu. Những chuyện khác đều cần hoãn sang một bên, chờ phóng sinh đám tiểu ly xong, nhân sinh mới chân chính bắt đầu. Như thế, hắn sẽ không còn lo lắng gì nữa, có thể an tâm góp nhặt bọc khí, tăng cao tu vi, chờ đợi tranh đoạt đại thế. Cuộc sống càng yên bình càng tốt với hắn. Người khác cần thời gian, hắn càng cần thời gian hơn. Thời gian không đủ căn bản là không có cách đuổi kịp những cường giả sớm đã thành danh kia. Ngay cả tư cách đến gần dạng cường giả như Tổ Long đều không có. Một tháng sau, đầu tháng 7, Giang Hạo cuối cùng cũng nhận được tin tức tụ hội. Ban đêm, Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Vẫn từng đó người, nhưng bầu không khí lại không giống nhau. Hai lần tụ hội trước đó đều là vì Thiên Cực tỉnh Mặc Châu, cho nên bầu không khí có chút ngưng trọng, lần tụ hội này chính là tụ hội bình thường. Sau khi mọi người vấn an đa nguyên tiền bối, câu nói quen thuộc kia lại vang lên, có vấn đề gì trên tu vi không? Tiền bối, nếu như bản thân ta bị trọng thương, bị vô số thống khổ tra tấn, nhưng lúc này ta còn đang lâm vào trạng thái tấn thăng thì nên làm thế nào để bảo đảm bình yên rời khỏi trạng thái, hoặc là thành công tấn thăng đây? Quỷ tiên tử là người đầu tiên lên tiếng. Muốn thành công tấn thăng đúng là khó khăn, bởi vì thống khổ sẽ không biến mất, nếu như có thể tùy ý vượt qua như vậy thì chắc là quỷ tiểu hữu cũng không sẽ hỏi. Về phương pháp rời khỏi là chuyện mà thiên linh tộc am hiểu, bọn hắn có một loại pháp môn, tên là tịnh linh hô hấp pháp, chắc là có thể trợ giúp quỷ tiểu hữu. Đan Nguyên cười nói. Quỷ tiên tử gật đầu cảm tạ. Ta cũng có một vấn đề nhỏ, cơ sở tu luyện làm thế nào mới có thể đăng phong tạo cực? Tinh mở miệng hỏi. Ồ, Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn, cơ sở luyện khí pháp sao? Đúng vậy. Tinh gật đầu. Đan Nguyên nhìn về phía Tinh, nói, đó chính là đạo pháp. Đạo pháp, Tinh có chút mờ mịt. Đúng vậy, hết thảy cơ sở chính là đạo. Đan Nguyên lại cười nói, bình thường thì luyện khí pháp bắt nguồn từ biểu hiện đạo pháp, hạch tâm chính là đạo pháp, hết thảy căn cơ đầu nguồn đều là đạo. Cho nên Đăng Phong tạo cực chính là đạo. Nghe vậy, Tinh chấn động trong lòng, cúi đầu cảm tạ. Những người khác thì không nói gì. Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, hết thảy đầu nguồn chính là ảo. Xem ra trên đại đạo, Đan Nguyên tiền bối đi được xa hơn mình nhiều. Ít nhất thì hắn chưa từng nghĩ tới cực hạn của cơ sở luyện khí pháp lại là quy về đầu nguồn, có liên quan tới đạo. Mà Tinh có thể hỏi ra vấn đề này, chắc là cũng đã có cảm ngộ của mình. Giữa thiên địa có vô số nhân kiệt thiên kiêu, mà mấy người bên trong tụ hội tuyệt đối đều là người nổi bật bên trong đó. Thấy mọi người không còn vấn đề gì, Đan Nguyên mở miệng lần nữa, đại thế mở ra, bởi vì chuyện lúc trước, bây giờ tu chân giới đã an ổn hơn rất nhiều. Nhưng mà có người muốn biết tin tức về cổ lão chi địa. Những người khác đều không có tin tức này, cho nên không người nói tiếp. Mà nhiệm vụ trước mắt của Đan Nguyên cũng chỉ có một cái này. Cho nên tụ hội đi tới khâu giao dịch. Ta muốn luyện khí pháp tịnh linh của thiên linh tộc. Quỷ tiên tử lên tiếng trước. Ta có. Tinh trực tiếp mở miệng. Nghe vậy, quỷ tiên tử có chút mừng rỡ, hiện tại có thể cho không? Có thể. Tinh gật đầu. Sau đó liền mượn nhờ thạch bản của Đan Nguyên tiền bối để đưa đồ cho quỷ tiên tử. Tinh đạo hữu muốn cái gì? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Quỷ tiên tử biết tinh thần trớ chú không? Tinh hỏi. Nghe nói qua, nhưng không biết. Quỷ tiên tử suy tư rồi lại nói, cho ta chút thời gian, hẳn là có thể học được. Được. Tinh gật đầu, cũng không vội. Những người khác đều không nói gì cả. Dù bọn hắn tò mò đối với những nguyền rủa này nhưng sẽ không hỏi nhiều. Trương tiên tử mở miệng nói, ta muốn hỏi Tây Bộ có người của Thánh Đạo hay không? Thánh Đạo. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn đã lâu rồi không nghe nhắc tới Thánh Đạo, lúc trước Thiên Đạo trúc cơ xuất hiện, người của Thánh Đạo mới vừa thoát khỏi phong ấn, cực kỳ sinh động. Nhưng mà theo thời gian dần trôi, bọn hắn lại bắt đầu ẩn nấp dần đi. Căn bản không biết là đã trốn ở chỗ nào. Ban đầu ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp còn có người của bọn hắn, hiện nay đã không còn gì nữa. Cũng không biết những người này đang âm thầm làm cái gì nữa. Phải biết hiện tại chính là đại thế, các thế lực khác đều cực kỳ sinh động. Mà Thánh Đạo lại không đúng với lẽ thường, lúc nên sinh động thế mà lại không sinh động. Hải ngoại Thánh Đạo cũng không có động tĩnh gì cả. Liễu nói, chợt lại nói, nhưng tìm một chút hẳn là có thể tìm ra, về phần Tây Bộ có hay không thì khó mà nói được. Trương tiên tử gật đầu, hải ngoại đúng là miễn cưỡng có thể tìm thấy. Quỷ tiên tử lại lên tiếng, các ngươi có muốn bán lại Tuyết Thần Đan không? Đáp án của bọn hắn đều là không bán, bọn họ muốn thử xem. Nếu như để cho quỷ tiên tử thì có chút đáng tiếc. Tuyết Thần Đan ăn một viên ít một viên, có trời mới biết được sau này có còn nữa hay không. Giao dịch kết thúc, đến khâu nói chuyện phiếm. Liễu lên tiếng trước, Tổ Long Chi Tâm tại Uyên Hải có dị biến. Quỷ tiên tử tò mò nói, ta nghe nói có người tới gần Uyên Hải, tình huống cụ thể thì không rõ. Tin tức này khiến Giang Hạo tò mò, nhưng không có mở miệng. Cũng may có quỷ tiên tử, hắn là có thể biết được phần nào. Mọi người đều biết chuyện Tổ Long Chi Tâm suy yếu, nhưng người Long tộc muốn để người hải ngoại bổ sung lực lượng Tổ Long Chi Tâm. Ngoại trừ thập nhị thiên vương thì những người khác đã đồng ứng. Nhưng đối mặt với áp lực cực lớn, thập nhị thiên vương cũng sắp phải đồng ý rồi. Liễu thở dài một cái, nói, dù Long tộc còn chưa xuất hiện cũng có lực uy hiếp lớn lao. Không có người phản kháng, Tinh có chút ngoài ý muốn. Có, trực tiếp nhất chính là thập nhị thiên vương, bọn hắn cũng không đồng ý, Tổ Long chi tâm trở nên suy yếu, bọn hắn mới có càng nhiều cơ hội. Cho nên bọn hắn cũng không muốn để cho người ta bổ sung. Nhưng hai Long tộc còn lại vẫn quá là cường đại, lại mang theo rất nhiều thế lực hải ngoại. Mặc dù thập nhị thiên vương cao minh, nhưng nếu như không đồng ý thì sẽ phải rời khỏi Uyên Hải. Liễu tiếp tục nói, nhưng ngoại trừ thập nhị thiên vương, vẫn là có người không nguyện ý để Long tộc xuất hiện quá nhanh. Nghe nói thiên linh tộc đạt được một đạo bí pháp, có thể áp chế Long tộc trở về từ cổ lão chi địa chỉ là đang thiếu đồng bạn hợp tác. Nghe vậy, đám người ngoài ý muốn. Quả nhiên, thiên linh tộc đúng là vô cùng can đảm, lúc này cũng dám đối địch với Long tộc. Hẳn là có không ít người giúp đỡ thiên linh tộc mới đúng. Trương Tiên tự nói. Đúng vậy, nhưng lại thiếu sự cường đại, càng mạnh thì hiệu quả bí pháp mới càng tốt được, thời gian trì hoãn cũng càng dài. Liễu nói. Nghe vậy, Tinh vốn định mở miệng, nhưng Đan Nguyên tiền bối đột nhiên cười khẽ một tiếng, loại chuyện tốt này hẳn là sẽ có không ít người hỗ trợ. Nghe vậy, tất cả mọi người biết Đan Nguyên tiền bối muốn truyền tin tức này ra ngoài. Giang Hạo thở vào một cái. Có thể làm chậm quá trình Long tộc trở về là được. Hắn vốn đang chờ cơ hội, không nghĩ tới cơ hội không có tới mà lại trực tiếp nghênh đón kết quả. Xem ra có không ít người không muốn Long tộc trở về quá nhanh. Cũng đúng, một khi Long tộc trở về chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Nhưng mà, mục tiêu cuối cùng nhất của hắn là Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm hẳn là cũng không đơn giản, không có người đối phó với cái này sao, Quỷ Tiên Tử hỏi. Hỏi rất hay, Giang Hạo cảm giác tụ hội mà không có Quỷ Tiên Tử sẽ còn không là tụ hội. Không cách nào đối phó Tổ Long Chi Tâm, người hải ngoại đã nghĩ rất nhiều biện pháp duy nhất chính là ngăn cản bọn hắn bổ sung lực lượng, nhưng theo như tình huống trước mắt thì có vẻ như là không cách nào ngăn cả, càng đừng nhắc tới chuyện phong ấn hoặc là hủy đi. Liễu vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Giang Hạo do dự một chút, giọng nói trầm thấp truyền ra, có thể hỏi Nhân Hoàng. Câu nói này làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Hỏi Nhân Hoàng, nếu như Nhân Hoàng còn sống, không cần đi hỏi. Cũng sẽ không có vấn đề như vậy. Đám người nhìn về phía Tĩnh với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đừng nhìn ta cũng không biết, Giang Hạo nghĩ thầm. Hắn xác thực không biết, nhưng Hồng Vũ Diệp đã nói như vậy. Mình không nghĩ ra, vậy liền để những người này nghĩ. Dù sao bọn hắn đều không đơn giản, mình cũng chỉ có cảnh giới cao hơn bọn hắn một chút mà thôi. Nhưng mặt khác đều kém hơn. Nhân Hoàng không phải là không thể hỏi được sao, Quỷ Tiên Tử mở miệng hỏi. Giang Hạo rũ mắt, lúc này hắn lại cảm thấy vấn đề của Quỷ Tiên Tử xác thực không ít. Nếu như hắn mà biết được đáp án thì đã sớm động thủ xử lý rồi, sao đến mức phải nhắc tới ở trong tụ hội chứ? Vào lúc mọi người đang cảm thấy nghi ngờ, Tinh đột nhiên mở miệng, thật ra, xác thực có thể hỏi Nhân Hoàng. Dứt lời, bao gồm cả Giang Hạo, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Đám người Quỷ Tiên Tử vốn cho rằng là Tĩnh nói lung tung, không nghĩ tới, người nói lung tung không chỉ có một mình Tĩnh, còn có cả Tinh nữa. Nhân Hoàng còn sống, Quỷ Tiên Tử hỏi. Đám người nhìn về phía Tinh. Ta không biết Nhân Hoàng có còn sống hay không, nhưng xác thực có cơ hội nói chuyện. Tinh nói. Lời này vừa ra, đám người kinh ngạc. Tinh đạo hữu có phát hiện gì, Liễu mở miệng hỏi. Tinh cũng không có giấu giếm, nói thẳng, ta đang ở Lăng Nhân Hoàng. Đám người hít sâu một hơi. Thế mà đi Lăng Nhân Hoàng. Khó trách lại nói có thể nói chuyện cùng Nhân Hoàng. Dạng cường giả như Nhân Hoàng nhất định sẽ lưu lại chút gì đó ở bên trong. Ngay sau đó, đám người lại nghĩ tới cái gì, tinh thần trớ chú có phải gặp phải ở trong Lăng Nhân Hoàng hay không, vậy lúc nào thì mới có thể nói chuyện cùng Nhân Hoàng, Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Giang Hạo cũng để ý tới chuyện này. Đương nhiên, hắn càng muốn biết trong Lăng Nhân Hoàng có thứ gì cổ xưa hơn. Chỗ của Thiên Cực Hoàng Chủ không có, khiến hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Về việc đối thoại cùng Nhân Hoàng, hoàn toàn là có khả năng. Dù sao Nhân Hoàng xác suất lớn cũng đã gặp qua Thiên Cực Hoàng Chủ, hiểu rõ là có thể có sức mạnh lưu lại. Cho nên, Nhân Hoàng cũng có khả năng mô phỏng. Chắc là cường giả đều thích làm chuyện như vậy. Không biết, chỉ là có khả năng như vậy. Tinh đáp. Nhưng mọi người biết, nếu không đủ nắm chắc thì Tinh sẽ không nói ra. Nếu có biện pháp thì có phải hải ngoại sắp xuất hiện rung chuyển rồi hay không? Quỷ Tiên Tử đột nhiên hỏi. Liễu suy tư rồi nói, dù cho không có cách, hải ngoại cũng sắp xảy ra rung chuyển, vạn vật chung yên gần đây đã có động tĩnh. Quỷ Tiên Tử có lẽ không biết, tứ đại hung thú đã có 3 con rơi vào trong tay vạn vật chung yên, hơn nữa tất cả đều đã thần phục. Giang Hạo rũ mắt, vạn vật chung yên đúng là không yên tĩnh chút nào. Nhưng mà, bọn hắn đạt được 3 con, liền mang ý nghĩa sẽ đi đạt được con thứ 4. Mà con thứ 4 tạm thời không biết ở đâu. Trước đó tại Hoàng Thành Nam Bộ, sau đó được Đan Nguyên tiền bối thông báo cho người đến mang đi. Từ đây không tin tức. Vạn vật chung yên muốn làm gì? Quỷ tiên tử hỏi. Không biết. Liễu lắc đầu. Khả năng có liên quan tới Tổ Long Chi Tâm. Trương tiên tử suy tư rồi nói, ta nhận được tin tức, người của vạn vật chung yên muốn để vị quan trọng nhất kia thức tỉnh, cần lực lượng khổng lồ, mà Tổ Long Chi Tâm rất phù hợp. Trong lòng Giang Hạo có chút cảm khái, lần này hắn rất hy vọng vạn vật chung thành công. Nhưng mà, khả năng thành công lại không được cao cho lắm, Tổ Long Chi Tâm có Tổ Long Chi Ý, lại ở gần Uyên Hải, hắn hoàn toàn có biện pháp thoát đi. Vẫn nên dùng phương pháp đặc thù để phong ấn thì hơn. Hay là, sau khi phong ấn xong thì đưa cho vạn vật chung. Triệt để giết chết Tổ Long Chi Tâm, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Do dự một chút, Giang Hạo mở miệng nói, bên trong Tổ Long Chi Tâm có ý chí của Tổ Long, hắn muốn mượn cơ hội phục sinh. Câu nói này khiến cho đám người chấn kinh. Giang Hạo không nhắc tới thiên thư truyền thừa, tạm thời không cần. Dù sao tin sẽ trực tiếp hỏi Nhân Hoàng, như này sẽ càng thêm chuẩn xác hơn. Hô hấp của Liễu có chút nặng nề, tin tức này thật không đơn giản. Một khi bị phát hiện, vô số người sẽ e ngại. Nhưng cũng sẽ khiến cho một số người bí quá hóa liều. Giết Tổ Long, mặc dù Long tộc vẫn đáng sợ như trước đây, nhưng tuyệt không phải là không có cách giải quyết. Nhưng nếu như để Tổ Long phục sinh, lúc đó không ai có thể địch lại Long tộc. Lại hàng huyên rất nhiều, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Bên trong sao trời hư không, Tự Bạch chậm rãi mở mắt ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, có chút đáng tiếc, bị vây ở chỗ này đã nhiều ngày rồi, có thể thoát khỏi hay không đành phải trông chờ vào quỷ tiên tử. Hắn thật sự không nghĩ tới muốn hướng vào bên trong thế mà phải dựa vào nguyền rủa. Nhân Hoàng cũng không đi trên con đường này mà. Về việc đối thoại, xác suất lớn là có. Lúc tiến lên phía trước, hắn đã nhận ra từ rất nhiều chỗ rồi. Nhân Hoàng thậm chí có khả năng đang nhìn hắn. Hải ngoại. Thượng quan nhất tộc. Bích Trúc ngáp một cái, đứng dậy khỏi giường. Ánh trăng phía ngoài chiếu vào, vô cùng sáng ngời. Ánh trăng hải ngoại thật sáng. Sáng hơn Nam Bộ nhiều. Nhưng mà, người nơi này cũng ít, đều là đại dương vô tận mênh mông, rất nhiều thứ đều khác với các bộ. Theo lý thuyết hải ngoại khổng lồ như vậy, hẳn là có tiên tộc. Hải ngoại tiên sơn, tiên gia trọng địa, trong sách đều là nói như vậy. Đáng tiếc, tiên tông chướng mắt hải ngoại, bởi vì các bộ đều có vùng đất phi phàm, không cần thiết tới vùng biển làm ổ, nhất là khi nơi này nhiều chủng tộc như vậy, còn sinh tồn ở đáy biển lâu dài nữa. Không cần thiết phải tranh đoạt cùng bọn hắn. Bích Trúc đi ra ngoài, nhìn thấy Xảo Di đang trông coi. Xảo Di, sao ngươi mỗi ngày đều trông coi thế? Nghe vậy Xảo Di quay đầu nhìn qua, nói, không bảo vệ sợ công chúa ngủ không được. Vẫn là ngủ được. Bích Trúc đi tới ngồi xuống, cười nói, thượng quan nhất tộc cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta, ta đường đường là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, không phải là người mà bọn hắn có thể chọc giận. Bọn hắn không phải còn có tiên thú sao? Xảo Di hỏi. Có, nhưng mà ta cũng không phải là không có thủ đoạn. Bích Trúc cười nói, nếu như linh thú của bọn hắn dám động vào húng ta, chúng ta sẽ ăn nó. Lá gan công chúa thật lớn, nhưng mà nhắc tới đệ nhất thiên tài hoàng tộc, Xảo Di chợt nhớ tới vị thiên tài kia của hoàng tộc, tiểu công chúa hiện tại hẳn là rất mạnh. Ừm, hơn 10 năm, khả năng đã gần bằng nhị ca rồi. Bích Trúc nói, nhị ca nhiều nhất là luyện thần, mà đệ nhất thiên tài hoàng tộc lại có được hầu hết tài nguyên tốt, đương nhiên tấn thăng cực nhanh. Nhất là khi còn có con linh thú ghê gớm kia ở bên nữa. Công chúa không quay về nhìn xem sao, Xảo Di tò mò ói, hiện tại đừng nói là hoàng tộc, mà những tông môn khác đều biết tiểu công chúa mới là đệ nhất thiên tài hoàng tộc. Nếu thực sự không được thì ta nhường nàng một chút vậy, ta làm công chúa thứ nhất của hoàng tộc. Bích Trúc nói với vẻ mặt thành thật. Xảo Di, ngài 18 tuổi thành tiên, danh xưng này thực sự ủy khuất cho ngài rồi. Bích Trúc lúc này đang câu thông với Cố Trường Sinh. Nàng có một số việc phải hỏi một chút. Rất nhanh liền có phản ứng, tiền bối, lúc này mới đầu tháng mà ngài liền có thể đáp lại rồi sao? Tìm ta có chuyện gì? Cố Trường Sinh nói, ngươi biết đấy, chưa đến thời gian thì ta sẽ có phiền phức nhất định. Tiền bối biết tinh thần trớ chú không? Bích Trúc hỏi. tinh thần trớ chú. Đây là nguyền rủa được lưu lại từ thời nhân hoàng, lấy sao trời làm chú, hình thành lao tù, muốn đi ra ngoài cũng đơn giản, lấy người làm chú, dung nhập vào bên trong đó liền có thể đi ra ngoài. Cố Trường Sinh nói, tiền bối dạy ta đi. Bích Trúc lập tức nói, vì sao phải dạy ngươi, Cố Trường Sinh hỏi. Bởi vì cần dùng để đổi luyện khí pháp giúp cho thượng quan nhất tộc mạnh lên. Bích Trúc suy tư rồi nói, nếu như tiền bối cảm thấy giúp cho thượng quan nhất tộc mạnh lên không quan trọng thì vãn bối cũng không nhiều lời nữa. Ta không phải đã dạy cho ngươi biện pháp giúp thượng quan nhất tộc mạnh lên rồi sao, giọng nói Cố Trường Sinh truyền tới. Vậy tiền bối nghĩ bọn hắn có thể tấn thăng hoặc là tạm thời rời khỏi mà không bị ảnh hưởng gì dưới thống khổ của Bách Dạ sao, Bích Trúc hỏi ngược lại. Cố Trường Sinh trầm mặc một lát. Bích Trúc tiếp tục mở miệng, nếu như bọn hắn thất bại lúc tấn thăng thì con tốt, nhưng nếu như chết thì sao? Chết lúc thành tiên thì sao? Vãn bối lãng phí một chút thời gian không có gì, thế nhưng việc trở về của tiền bối có thể sẽ bị trì hoãn. Vãn bối dù sao cũng 18 tuổi, tuổi trẻ. Tiền bối cũng 18 tuổi sao? Cố Trường Sinh lần nữa trầm mặc. Hồi lâu sau, giọng nói của hắn mới truyền tới, lúc ta trở về, ngươi tám phần cũng chỉ mới 18 tuổi, xem ra ta cách trở về rất gần nha. Bích Trúc. Nhưng mà, nàng đã nhanh chóng có được đồ vật liên quan tới nguyền rủa. Có phương pháp phá giải, và phương pháp học tập. Càng xem xét, nàng càng là mừng rỡ, vật này tốt. Xảo Di ở một bên quan sát, cũng không quấy rầy. Công chúa 18 tuổi không hiểu sao lại cười ngây ngô cũng là chuyện bình thường. Hẳn là tính trẻ con chưa hết. 7 ngày sau, Lăng Nhân Hoàng, Tự Bạch cuối cùng cũng đạt được phương pháp phá giải. Tốn 3 ngày, hắn thành công đi ra khỏi tinh thần trớ chú. Sau đó, hắn một đường hướng về chỗ sâu, có khảo nghiệm thuật pháp, có khảo nghiệm đạo tâm, có khảo nghiệm linh khí. Nhưng mà, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Tạo nghệ trận pháp, vận dụng đại thế. Hắn thuận buồm xuôi gió. Phản phất như không gì là không làm được. Mặc dù thân ảnh của hắn nhỏ bé, nhưng lại tựa như người khổng lồ giữa thiên địa, chống lên một mảnh bầu trời. Sau 3 tháng, giữa tháng 10, Tự Bạch đi tới một cái viện, nhà tranh phổ thông, trồng một chút cây ăn quả, nuôi một chút gia súc. Thấy cảnh này, Tự Bạch biết mình hẳn là đến nơi muốn đến. Trên đường đi, hắn có không ít thu hoạch. Đại đạo quy tâm, sau khi hiểu rõ điều này thì một đường cũng rất thuận lợi. Nếu không, muốn tới nơi này trong vòng 3 tháng đúng là nói si nói mộng. Tự Bạch đi đến trước sân, nhìn qua bên trong, cũng không thấy người nào. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, có ai không? Cũng không có tiếng đáp lại. Tự Bạch không vội, tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Một lúc sau, chợt nghe phía sau truyền đến giọng nói, tiểu công tử tìm ta, giọng nói đột nhiên khiến cho người ta rùng mình. Sau lưng có người từ khi nào, hắn quay đầu nhìn lại. Là một vị nam tử trung niên mặc áo gai vải thô, trong tay cầm một chút rau dại, như là một người bình thường. Vừa nhìn thấy đối phương, Tự Bạch không mình hành lễ, vãn bối Tự Bạch, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối, nam nhân trung niên cười nói, ta chỉ là một phàm phu, tiểu công tử vừa nhìn liền biết khí độ phi phàm. Tiền bối dễu cợt vãn bối. Tự Bạch cúi đầu khiêm tốn nói, vào trong ngồi một chút đi. Nam tử trung niên mở cửa ra, tò mò nói, ngươi vì sao vừa rồi không tự mình đi vào? Cửa không có khóa, không dám đi vào lung tung. Tự Bạch lắc đầu. Vì sao? Bởi vì chỗ của ta không tầm thường. Nam tử trung niên đi vào, ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu rửa rau. Vâng. Tự Bạch gật đầu, nơi này của tiền bối xác thực không tầm thường, vãn bối không dám xông loạn. Thành thật như thế, ta nhìn ngươi là thư sinh, còn tưởng rằng là thủ lễ. Nam tử trung niên đùa một câu. Vãn bối có đôi khi xác thực cũng có chút vô lễ. Tự Bạch suy tư rồi nói, vãn bối sinh ra ở nơi xinh đẹp sạch sẽ, từ nhỏ đã được các loại đạo lý hung đúc, nhưng có đôi khi vẫn sẽ làm ra chuyện vi phạm quy định của tiền bối. Nghe vậy, nam tử trung niên tò mò hỏi, ngươi là người tốt sao? Tự Bạch suy tư rồi nói, khó mà nói được. Thế nào, người đàn ông rửa rau xong thì đi về phía trước bếp lò, thuận miệng hỏi. Lúc này, hắn mở nắp nồi ra, mùi thơm của cơm bay ra. Tự Bạch nói, vãn bối đã giết không ít người, đối với những người kia mà nói, vãn bối cũng không phải là người tốt gì cả. Vậy thì vì sao lại giết người? Nam nhân trung niên hỏi. Vì sao ư? Tự Bạch suy tư chốc lát, nói, hẳn là cảm thấy nên giết đi. Ngươi cảm thấy hay là mọi người cảm thấy? Nam tử trung niên hỏi. Ta cảm thấy. Tự Bạch nói. Nếu như ngươi cảm thấy không nên giết thì sao? Vậy liền không giết. Nhưng mà, cuối cùng hắn ủ thành đại họa thì sao? Quan hệ với vãn bối không quá lớn, vãn bối chỉ là không giết hắn, nhưng cũng không có giết những người khác. Nhưng mà bởi vì ngươi nhân từ, cho nên mới dẫn đến cái chết của những người khác. Việc ác của hắn rơi vào trên người vãn bối, vậy thiện tính của hắn có được tính ở trên người vãn bối sao? Nghe vậy, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Tự Bạch, cười nói, ngươi cũng không lo lắng nhân quả quấn thân. Nhân quả huyền ảo, vãn bối không hiểu rõ lắm, nhưng thủ được bản tâm. Tự Bạch đáp. Lúc này, nam tử trung niên mang hai cái bát ra, lại xào thêm hai món ăn, cùng ăn đi. Tự Bạch không có từ chối. Bọn hắn cứ như vậy ngồi ăn những đồ ăn bình thường. Mùi vị như thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Đã lâu rồi không ăn, cảm giác vô cùng ngon. Tự Bạch nói. Nghe vậy, nam tử trung niên cười nói, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết là lời khen tặng hay là lời thành thật nữa. Tiền bối thích nghe là được. Tự Bạch ôn hòa cười nói. Đến chỗ của ta có muốn cái gì sao? Nam tử trung niên hỏi. Muốn hỏi một vài vấn đề. Tự Bạch vừa ăn cơm trắng vừa nói. Nam tử trung niên vừa gấp thức ăn vừa thuận miệng nói, nói một chút đi. Tiền bối biết Tổ Long Chi Tâm không? Tự Bạch hỏi. Ừm, biết, Tổ Long Chi Tâm xuất hiện. Tổ Long muốn phục sinh. Hay là hắn đã làm chuyện gì? Nam tử trung niên vẫn bình tĩnh ăn cơm. Hẳn là đã làm cái gì, đã suy yếu rất nhiều. Tự Bạch nhìn qua người trước mặt, sau đó nói. Đại thế mở ra rồi, nam tử trung niên hỏi. Đúng vậy. Tự Bạch gật đầu. Nghe vậy, nam tử trung niên cười nói, không đơn giản, xem ra đã xuất hiện thứ cực kỳ quan trọng đối với Long tộc, trêu đến Tổ Long đều muốn tự mình xuất thủ, hắn thất bại rồi. Thất bại, có người trực tiếp dẫn nổ thiên cực tỉnh Mặc Châu, đánh chết cường giả Long tộc. Tự Bạch nói rõ. Nghe vậy, nam tử trung niên vốn đang ăn cơm đột nhiên ngây ngẩn cả người, hỏi, ngươi nói cái gì? Dẫn nổ cái gì? Thiên cực tỉnh Mặc Châu. Tự Bạch lại lần nữa mở miệng. Nam tử trung niên buông chén cơm xuống, nói, các ngươi thật đúng là để mắt tới Long tộc, lại muốn đồng quy vu tận. Nhưng đã bị phong ấn lại rồi. Tự Bạch nói. Nghe nói đến việc này, nam tử trung niên buông cả đũa xuống luôn, các ngươi rốt cuộc là mạnh hay là yếu? Nói là mạnh, đối mặt với Long tộc lại phải dùng hung vật thiên cực. Nói là yếu, dùng hung vật thiên cực xong thế mà còn có thể phong ấn. Có lẽ còn đang yếu. Tự Bạch đáp. Cho nên ngươi muốn biện pháp áp chế Long tộc, nam tử trung niên hỏi. Hẳn là Tổ Long Chi Tâm. Tự Bạch cân nhắc một lúc rồi lại nói, Long tộc tránh đi cổ lão chi địa, tạm thời không về được. Tổ Long Chi Tâm sao, vậy phải xem áp chế như thế nào. Nam tử trung niên suy tư rồi nói, là muốn phong ấn Tổ Long Chi Tâm đơn giản hay là phong ấn hẳn Tổ Long, ngăn cản hắn mượn cơ hội phục sinh. Tiền bối cảm thấy Tổ Long là kẻ như nào, Tự Bạch không trực tiếp trả lời vấn đề. Hắn muốn biết lập trường của Tổ Long là gì. Nam tử trung niên cười nói, suy nghĩ vì chủng tộc, thích theo đuổi cực hạn, rất lợi hại, cũng rất tốt. Chỉ là, nếu như các ngươi không cách nào làm cho hắn tin phục thì sẽ bị hắn thôn phệ. Hắn không để kẻ yếu vào mắt. Tự Bạch gật đầu nói, vậy vãn bối có thể muốn tất cả biện pháp áp chế không? Có thể, vậy nói một chút về phong ấn đơn giản nhất đi. Nam tử trung niên tiếp tục bưng cơm lên ăn, phong ấn đơn giản, chính là dùng phương pháp trấn áp Long tộc. Sau đó phối hợp với huyết cấm dạch, ít nhất phải là tu vi thiên tiên, nên tranh thủ lúc Tổ Long Chi Tâm đang suy yếu. Phương pháp trấn áp Long tộc, Tự Bạch hơi nghi hoặc một chút. Ở bên trong thiên thư truyền thừa. Nam tử trung niên nói. Thiên thư truyền thừa là cái gì, Tự Bạch nghe qua, nhưng cũng không biết cụ thể là cái gì. Truyền thừa mà Long tộc lưu lại, bên trong ghi chép 5 loại thuật pháp, có của ta, cũng có của Long tộc. Nam tử trung niên vừa ăn đồ ăn, vừa tiếp tục nói, nhưng ta không cách nào dạy ngươi được, phải do ngươi đi lấy. Vật này cũng không dễ tìm, cho nên độ khó của việc phong ấn tổ long chi tâm vẫn là rất lớn. Tự Bạch gật đầu, cũng không cảm thấy không ổn, vậy xâm nhập áp chế thì sao? Nghe qua Tỏa Thiên chưa? Nam tử trung niên hỏi. Nghe qua. Tự Bạch gật đầu. Tìm người biết Tỏa Thiên, trước khi hoàn thành áp chế mở Tỏa Thiên ra, khóa lại ý chí của tổ long. Như vậy thì dù nó muốn phục sinh cũng không biết phải đợi tới bao giờ, thậm chí không cách nào quan sát được khoảng cách quá xa. Hắn có thứ mà mình mong muốn nhưng lại không cảm nhận được. Chuyện này khiến hắn còn thống khổ hơn cả chết. Nam tử trung niên cười nói, đáng tiếc chính là, các ngươi hẳn là không thể tìm thấy người biết Tỏa Thiên. Hắn đã bị phong ấn, tổ long cũng còn chưa sống lại, hắn khẳng định còn đang ở trong phong ấn. Những người khác không học được thuật này sao? Tự Bạch tò mò hỏi. Nam tử trung niên nhìn về phía người trước mắt, nói, đúng vậy, nếu có người họ được rồi lại dùng, vậy thì hắn sẽ là địch của cả thế gian. Cho nên, dù là thật sự có một người khác biết thì tốt nhất cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Tự Bạch trầm mặc, an tâm ăn cơm. Sau khi bữa cơm kết thúc, nam tử trung niên nhìn trời rồi nói, thời gian chênh lệch không nhiều lắm, ngươi phải trở về, cho ngươi cái ngày. Nam tử trung niên nói xong liền đưa ra một khối đá. Cầm nó, cho nó đầy đủ lực lượng, có lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục ăn một bữa cơm. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Tự Bạch nhận lấy, tò mò hỏi một câu, cái này không cần đưa cho đại địa hoàng giả sao? Không cần, đại địa hoàng giả chân chính đều là tự đi ra ngoài, không chỉ dựa vào mỗi cơ duyên. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Sau đó, hết thảy xung quanh đều biến mất. Lúc Tự Bạch lấy lại tinh thần đã xuất hiện ở dưới vọng tiên đài. Ra rồi, người nghiện thuốc nói. Người hút thuốc đã chuẩn bị xong tâm lý nghe chuyện xưa. Tự Bạch cũng không có keo kiệt, nói lại toàn bộ quá trình. Nhưng mà, hắn chỉ nói là gặp phải cái gì và phá giải như nào, không nói rõ quá trình cụ thể. Cuối cùng thì sao? Người nghiện thuốc hỏi. Cuối cùng vãn bối gặp một vị tiền bối trung niên, cùng hắn ăn một bữa cơm, rồi hỏi thăm một vài vấn đề, cuối cùng hắn nói đã đến giờ, sau đó ta liền xuất hiện ở đây. Tự Bạch đáp. Nhân hoàng, người nghiện thuốc lập tức hỏi. Tự Bạch lắc đầu, vãn bối chưa từng mở miệng hỏi thăm. Người nghiện thuốc gật đầu, suy tư một lát lại hỏi, hắn đã chết hay là còn sống? Vấn đề này khiến Tự Bạch sững sờ, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, vãn bối cũng chưa từng hỏi thăm. Cái này không hỏi, cái kia cũng không hỏi, ngươi đi vào trong làm gì? Người nghiện thuốc bất mãn nói, lỡ như đối phương rất muốn nói, chỉ đợi ngươi đến hỏi thôi thì sao? Biết rất nhiều thứ, lại không người hỏi thăm. Không cảm thấy tịch mịch sao? Tiền bối là cường giả tiên tộc, Tự Bạch cười nói, tiền bối trước đó gọi là gì? Không nên hỏi đừng hỏi. Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá, nói. Đấy, vãn bối không hỏi tiền bối liền nói cái gì cũng không hỏi, hỏi một chút thì chính là không nên hỏi đừng hỏi. Tự Bạch ôn hòa cười nói. Người nghiện thuốc. Người này không vui chút nào, vẫn là tiểu cô nương kia vui hơn. Sau khi tụ hội, Giang Hạo vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để tìm ra vạn vật chung, cũng như thiên thư truyền thừa. Chỉ là 3 tháng sau, hắn đột nhiên nhìn thấy tin nói chuyện với những người khác ở bên trong mật ngữ thạch bản. Đoạn tình nhai. Giữa tháng 10, rừng cây đã có một chút sắc thu. Giang Hạo đi ở bên cạnh dòng sông. Hôm nay hắn nhận được khiêu chiến của Hàn Minh sư đệ. Đối phương đã luyện thần sơ kỳ. Quá nhanh, nhanh đến cực hạn. Tốc độ tấn thăng này đã tới rất gần với thủ tịch rồi. Bây giờ thủ tịch nhiều nhất là phản hư sơ kỳ, còn kém một cảnh giới lớn. Qua mấy năm nữa liền có thể dần dần vượt qua thủ tịch thứ 10. Hàn Minh sư đệ đúng là tư chất ngút trời. Có lẽ không cần mấy trăm năm, Hàn Minh liền có thể thành tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước đại thế, dù có rất nhiều kỳ ngộ cộng lại thì cũng cần tới 600 năm. Hiện tại 4-500 năm liền có cơ hội. Nếu như có thể thành tiên trong vòng 400 năm trước khi đại thế đến, đó tuyệt đối chính là phượng mao lân giác, chính là thiên kiêu trong thiên kiêu. Nhưng mà ưu thế của việc thành tiên sớm mấy trăm năm cũng không có lớn như vậy. Theo như Nại Hà Thiên nói, bên trong tháng năm dài đằng đẵng, mấy trăm năm kia chỉ là một ý niệm trong đầu mà thôi. Phía sau, rất nhiều người đều sẽ kẹt tại một cảnh giới mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là lâu hơn. Mà khoảng thời gian này lại đủ cho rất nhiều người đuổi theo, trở thành người cùng một cảnh giới. Giai đoạn trước quan trọng, nhưng cũng không phải là quan trọng nhất. Chỉ cần có thể kiên cường sống sót là được. Như là Sở Xuyên, con đường của hắn nhất định sẽ vô cùng gian truân, khó khăn, gian khổ và nguy hiểm hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng chỉ cần sống sót và cố gắng bước ra khỏi thành tiên lộ, thắp sáng một phương trời. Cho hắn thời gian, đạo tâm không tổn hại, tiên tâm thay đổi, không phải là không có cơ hội gặp được thiên đạo trúc cơ. Nhưng quãng đường của mỗi người là khác nhau, thành tựu tương lai cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Sơ tâm khó thủ. Ngày mai mới là thời gian khiêu chiến, Giang Hạo cũng phải trận địa sẵn sàng để đón quân địch mới được. Nhưng mà gần đây hắn còn cần làm một chuyện khác. Đó chính là hỏi thăm huyết cấm thạch. Vừa rồi trong mật ngữ thạch bản, hắn nhìn thấy tin nói chuyện phiếm với những người khác. Nói là gặp được một người ở bên trong lăng nhân hoàng. Người kia nói với hắn rằng muốn áp chế tổ long chi tâm có hai cấp độ. Sơ bộ cần cường giả thiên tiên trở lên, dùng phương pháp trấn áp bên trong thiên thư truyền thừa phối hợp với huyết cấm thạch để tiến hành áp chế. Sau khi thành công nếu như còn muốn ngăn cản ý chí tổ long, để hắn không cách nào cảm nhận được đồ vật bên ngoài thì cần tỏa thiên. Nhìn thấy những nội dung này, Giang Hạo trầm mặc hồi lâu. Hắn không có thiên thư truyền thừa, cũng không có huyết tấm thạch, nhưng hắn có tỏa thiên. Áp chế tổ long chi tâm cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tổ long cảm nhận về thế giới bên ngoài. Nói cách khác, đối phương vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của tiểu ly. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là dùng tỏa thiên triệt để khóa lại. Nhưng mà, lúc hắn nhìn mấy người nói chuyện đất trời, đã nhìn thấy câu nói kia. Đó chính là, một khi thi triển tỏa thiên chắc chắn sẽ là địch của cả thế gian. Thế gian đều là địch. Giang Hạo quan sát mặt sông, có chút cảm khái. Hắn không quá thích thành tựu như vậy. Nhưng mà, là địch với thế gian không phải là Giang Hạo hắn. Đáng tiếc, đệ nhất cổ kim đã chết rồi. Giang Hạo cảm khái trong lòng. Nếu như kẻ là địch với cả thế gian chết rồi thì sẽ càng ổn thỏa hơn. Gâu gâu. Trong sông truyền ra tiếng chó sủa. Ngay sau đó, một con thỏ và một con chó đang bơi ngược dòng nước. Giang Hạo nhìn xem bọn chúng, cảm giác vô ưu vô lự cũng chỉ như này. Giang Hạo không để ý đến bọn chúng nữa, một đường đi vào vô pháp vô thiên tháp. Hắn muốn hỏi chút chuyện liên quan tới huyết cấm thạch. Thiên thư truyền thừa thì khá là phiền toái. Vạn vật chung nói ở trong tay hắn. Người như hắn tốt nhất là không nên trêu chọc. Bởi vì bọn hắn không sợ chết, cũng không sợ thế giới sụp đổ. Tu vi không bằng đối phương, thậm chí còn không dám để đối phương biết đến sự tồn tại của hung vật thiên cực. Bị khắc chế một cách hoàn mỹ. Tầng 5. Vẫn là đám người trước đó. Giang Hạo cho mỗi người một quả bàn đào. Hải La Thiên Vương ăn một miếng, cười nhạo nói: quả cũng chỉ có như vậy mà các ngươi lại tôn sùng như thế. Cho ta thêm hai quả nữa mới đáng để bản vương tôn sùng. Nếu như Hải La Thiên Vương không thích thì có thể cho ta ăn giúp ngươi. Mịch Linh Nguyệt nói. Ngươi sao không bảo một long ngọc cho ta hải vực của hắn đi, Hải La Thiên Vương nói. Bởi vì Hải La Thiên Vương vẫn luôn bị giam ở chỗ này, không thể quay về. Mịch Linh Nguyệt nói. Cách nhìn của đàn bà. Trong giọng nói của Hải La Thiên Vương tràn đầy sự khinh thường. Giang Hạo nghe bọn họ nói chuyện, sau đó đi tới trước mặt Thi Hải lão nhân. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Thi Hải lão nhân hỏi. Có người đến tìm tiền bối chưa? Giang Hạo hỏi. Đã tìm, bọn hắn đồng ý, Thi Hải lão nhân gật đầu. Giang Hạo nói một tiếng chúc mừng, sau đó nói, tiền bối có cái gì không hài lòng sao? Thi Hải lão nhân lắc đầu. Bởi vì việc này là người trước mắt thúc đẩy, cho nên Thiên Âm Tông cũng không có quá phận. Đương nhiên, Thiên Âm Tông chính là ma môn, có thể sẽ đổi ý vào thời khắc cuối cùng. Nhưng bây giờ thoạt nhìn là có thể. Tiền bối trước đó nói Bắc Bộ có đồ vật liên quan tới Long tộc, không biết đại khái là cái gì, Giang Hạo hỏi. Có thể trấn áp yêu tộc, cụ thể thì ta chưa từng thấy, nhưng xác thực có liên quan tới Long tộc. Thi Hải lão nhân suy tư chốc lát rồi nói, tông môn kia hẳn là trấn thủ ở trước phong ấn nào đó, vật này không thể tùy ý lấy ra. trừ phi có người có thể trấn áp đồ vật bên trong. Giang Hạo gật đầu. Rất giống, không nghĩ tới lại dễ dàng có được manh mối như vậy. Nhưng mà, Bắc Bộ quá xa, có lẽ có thể nhờ người trong tụ hội đi lấy. Sơn Hải Kiếm Tông cũng không thể lấy sao, Giang Hạo hỏi. Không thể. Thi Hải lão nhân lắc đầu, tác dụng của vật kia chỉ là một phần, trên thực tế có rất nhiều người đều là dựa vào vật kia trấn áp mà sống sót. Sơn Hải Kiếm Tông có thể phá hủy nó, nhưng tương đương với việc trực tiếp giết người xung quanh. Bọn hắn sẽ không tùy tiện làm chuyện như vậy đâu. Giang Hạo không hỏi thêm nữa, xem ra muốn áp chế Tổ Long Chi Tâm xác thực không có dễ dàng như vậy. Mặt khác, áp chế Long tộc trở về đã đủ đối với các chủng tộc lớn, không cần thiết phải tiếp tục áp chế Tổ Long Chi Tâm. Dù sao trước đó Tổ Long Chi Tâm cũng ở đó, cũng không ảnh hưởng gì đến người khác. Bên duy nhất bị ảnh hưởng chính là Giang Hạo. Cho nên, chuyện này xét đến cùng vẫn là chuyện của mình. Xem ra thật sự phải tự mình đi một chuyến. Giang Hạo nghĩ thầm. Chuyện này xong xuôi là có thể phóng sinh tất cả mọi người rồi. Tỏa Thiên cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Mà hắn sẽ phải cố gắng trốn ở chỗ này, không thể tùy ý ra ngoài. Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trở lại Linh Dược Viên. Xử lý xong chút chuyện đơn giản, hắn bắt đầu đi bày quầy bán phù lục vào lúc chạng vạng tối. Càng bán, cảm giác càng có chút xao động. Cảm giác làm những chuyện này không có ích lợi gì, dù sao hắn cũng không thiếu chút linh thạch này. Nhưng mà, càng là sốt ruột, Giang Hạo càng không rời đi. Tâm bắt đầu loạn, tựa như có chuyện trong lòng, nhưng mà lại không cảm nhận được có chuyện gì đáng để lo lắng. Bây giờ hắn chỉ cần để ý tới chuyện Tổ Long Chi Tâm là được, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc bày quầy bán hàng. Nhưng bày quầy bán hàng lại khiến cho người ta vội vàng xao động. Là do cảnh giới tăng lên, cảm thấy làm những chuyện này không cách nào tăng cao tu vi. Chờ đến lúc nào đó cảm thấy giơ tay nhấc chân đều là tu hành có lẽ sẽ không còn vội vàng xao động nữa. Giang Hạo nghĩ thầm. Bày quầy bán hàng hồi lâu, cũng không có gặp được khách quen. Sau khi trời tối, hắn mới trở về. Phải nghĩ biện pháp đi Bắc Bộ một chuyến mới được. Theo như tình huống trước mắt, biện pháp nhanh nhất chính là mượn nhờ bí cảnh của Nại Hà Thiên. Nhưng mà Giang Hạo không biết bí cảnh này đã kết thúc hay chưa. Trở lại chỗ ở, hắn liền nhìn thấy con thỏ sưng mặt sưng mũi nằm ở trên tường rào. Đã lâu rồi không thấy con thỏ như này. Dù sao cũng là đại yêu luyện thần, lại bị treo như này, đúng là hiếm thấy. Đi vào trong sân, thân ảnh màu đỏ đập vào mi mắt. Nàng ngồi ở dưới bàn đào thụ, quan sát quả trên cây, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, Giang Hạo cũng không quấy rầy đối phương, mà là nhẹ nhàng đi vào trong sân. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải làm gì, liền quản lý một chút linh dược. Chỗ của hắn có không ít thứ, nhưng rất ít khi bận tâm đến, để ý nhiều nhất chính là chăm sóc Thiên Hương Đạo Hoa và Trường Sinh Quả. Những thứ khác đều là chăm sóc đơn giản, không quá để bụng. Dù cho có một gốc thánh dược thì cũng không thể khiến cho hắn ghé mắt nhiều hơn. Trong mấy chục năm này, mình quá bận rộn, những gì trải qua cũng nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Giang Hạo dứt bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, nhìn về phía Trường Sinh Quả. Lúc này Trường Sinh Quả đã không còn con kiến, chỉ có một cái cây. Đây chính là hấp thu hết tất cả, bây giờ đang nở hoa, có lẽ qua một số năm nữa sẽ kết quả. Lần này kết quả chính là Trường Sinh Đạo Quả được diễn hóa từ Trường Sinh Quả. Không biết là bán thành phẩm hay là thành phẩm nữa. Ngươi cảm thấy cây này có thể kết thành quả gì? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp đột nhiên truyền đến. Giang Hạo quay đầu, thấy Hồng Vũ Diệp đã không còn suy nghĩ nữa. Hắn đi vào bên cạnh bàn, bắt đầu pha trà, hẳn là Trường Sinh Đạo Quả. Vậy ngươi ăn vào là có thể trường sinh? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, tò mò hỏi, tiền bối cảm thấy quả như nào mới có thể gọi là Trường Sinh Đạo Quả? Là có thể có tuổi thọ dài dằng dặc, hay là có một hạt giống, dần dần trưởng thành che khuất bầu trời? Ánh mắt Hồng Vũ Diệp rơi vào trên Trường Sinh Quả, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy cái gì mới là Trường Sinh? Bạn đạo mà sinh, hay là đồng đạo đồng hành? Nghe vậy, Giang Hạo khó hiểu nói, bạn đạo mà sinh, Trường Sinh cửu thị, không tính là Trường Sinh sao? Tính sao? Hồng Vũ Diệp lại cười nói, thiên phát sát cơ, còn có thể sống sao? Giang Hạo sững sờ, không tự chủ được mà nói, Xuân Sinh Thu Giết chính là đại đạo truyền bá càn khôn chi phong. Cuối cùng Giang Hạo lại lắc đầu thở dài, cảnh giới của tiền bối quá cao, vãn bối vẫn là không hiểu. Trường sinh của ngươi là cái gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Có thể sống sót. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, từ hiện tại đến tương lai, nhật nguyệt giao thế, đấu chuyển tinh di, thời đại thay đổi, tiếp tục sống sót. Vậy có bị thiên đạo ước thúc không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Câu nói này khiến cho Giang Hạo trầm mặc. Bị sao? Không chịu thì có thể làm sao? Tồn tại cùng thiên đạo đã là trường sinh vạn cổ rồi. Giang Hạo không cách nào trả lời. Hồng Vũ Diệp uống trà, cũng không tiếp tục nhiều lời nữa. Trầm mặc hồi lâu, Giang Hạo cảm giác mình tựa như phải hiểu ra một chút gì đó nhưng lại không bắt được. Trường sinh hình như không phải là trường sinh như bình thường. Cảnh giới càng ngày càng cao lại cảm thấy càng ngày càng không thể nhìn thấy phần cuối của con đường, quá rộng lớn. Nhưng mà, Giang Hạo nhanh chóng thu liễm nỗi lòng, không tiếp tục nghĩ nữa. Tiền bối có biết huyết cấm thạch không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nói, có hiệu quả trấn áp to lớn đối với hầu hết các chủng tộc lớn, hiệu quả tốt nhất là huyết khí sinh linh mạnh mẽ. Huyết khí cường đại, Giang Hạo hiểu rõ tại sao lại dùng từ này, huyết khí của Long tộc cũng không bình thường. Vãn bối dự định đi Bắc Bộ một chuyến. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp cũng không ngoài ý muốn, tùy ý mở miệng, đi lấy vật kia để đối phó Tổ Long chi tâm. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Nói rõ mình có biện pháp trấn áp Tổ Long chi tâm. Có hai phần phong ấn, bao gồm tỏa thiên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn chằm chằm Giang Hạo, ngươi muốn danh chấn thiên địa. Một tỏa thiên có thể danh chấn thiên địa, Giang Hạo ngoài ý muốn. Có thể. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, tỏa thiên không mạnh, nhưng tỏa thiên có thể thay đổi vạn vật sinh linh. Ngay cả nhân tộc đều không dung được sao, Giang Hạo hỏi. Về việc tỏa thiên không mạnh, ngược lại là thật. Cho đến nay, hắn vẫn chưa thấy rõ sức mạnh của tỏa thiên trong chiến đấu. Nhưng những phương diện khác thì tỏa thiên đúng là không ai bằng. Không chỉ có thể cướp đoạt thiên phú, thể chất, mà còn có thể giao phó. Thứ đáng sợ này có thể phá vỡ toàn bộ tu chân giới. Không dung được, tỏa thiên không có đơn giản như ngươi nghĩ. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nói, trong những năm tháng vô tận của thiên địa, thật ra luôn có một số thứ có thể lĩnh ngộ ra nhưng không thể nào hiểu được. Nhưng mỗi người có thực lực cường hãn của mỗi thời đại kiểu gì cũng sẽ diệt sát nó. Thánh đạo không chết, là bởi vì nhân hoàng không muốn tỏa thiên cứ thế mà biến mất. Tỏa thiên xuất hiện chưa hẳn đã không tốt đối với thiên địa, hắn muốn tất cả loại người này được sống. Chỉ cần hắn còn sống liền có lòng tin áp chế được những người này. Mà bây giờ rất nhiều người đều đang thoát khỏi phong ấn, trở về thiên địa. Duy chỉ có thánh đạo vẫn còn bị phong ấn, ngươi biết tại sao không? Giang Hạo suy tư một lát, mở miệng thử dò xét, bởi vì còn chưa xuất hiện người áp chế người của thánh đạo. Hồng Vũ Diệp cũng không mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt của nàng, Giang Hạo cảm thấy mình nói đúng. Vậy rốt cuộc phải là người như nào mới có thể áp chế được thánh đạo có mạnh như vậy sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, có người có thể bảo vệ tốt cho việc ngươi dùng tỏa thiên sao? Giang Hạo hiểu rõ. Thắng đổi thánh đạo có lẽ không khó, khó khăn là có thể áp chế biến hóa và ảnh hưởng mà tỏa thiên mang tới hay không? Tồn tại cổ lão đều biết đến sự đáng sợ của tỏa thiên, một khi phát hiện có tỏa thiên mới thì nhất định sẽ không thể để cho sống sót. Dù sao, giữa thiên địa sớm đã không còn nhân hoàng. Nếu như giữa thiên địa khắp nơi đều lưu truyền tỏa thiên thì sao? Giang Hạo hỏi. Ý của hắn là, phương pháp tu luyện tỏa thiên. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhưng mà Giang Hạo không biết vì sao lại có một loại cảm giác như đối phương đang nhìn kẻ ngốc. Giang Hạo đột nhiên cảm nhận được bên trong trữ vật pháp bảo có lực lượng gì đó dao động. Xem xét, là quyển trục lúc trước Hồng Vũ Diệp mang về từ Long tộc. Vỏ trứng thứ ba cuối cùng cũng tiêu hóa xong, truyền thừa hẳn là cũng sẽ xuất hiện theo. Đầu tiên là Nhân Hoàng Kiếm Quyết, thứ hai là Hóa Long Quyết. Thứ ba không biết là liên quan tới Nhân Hoàng hay là Long tộc. Sau đó, một số văn tự đập vào mi mắt. Trấn Long Quyết. Nhìn thấy ba chữ này, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Có ý gì? Ngay sau đó, hắn hiểu rõ đại khái một chút, có chút chấn kinh. Đây là Trấn Long Quyết mà Nhân Hoàng nghiên cứu ra để đối phó với Long tộc lúc còn trẻ. Nếu như hắn đoán không sai, đây chính là thuật pháp trấn áp long tộc trong lời của Tinh. Thế nhưng, thiên thư truyền thừa long tộc không phải đang ở trong tay Vạn Vật Chung hay sao? Vì sao quyển trục này cũng có? Giang Hạo trầm mặc. Suy tư hồi lâu, hắn có một suy đoán. Vạn Vật Chung từ đầu tới cuối đều không có thiên thư truyền thừa, hắn chính là muốn dùng cái này để long tộc đi tìm hắn. Thiên thư truyền thừa vẫn luôn trấn áp cái chỗ thiên cực mộng cảnh châu kia. Sau đó bị mang ra ngoài cũng chỉ ở trong tay hắn. Thì ra thiên thư truyền thừa long tộc không ở chỗ nào khác, mà vẫn luôn ở trong tay ta. Phát hiện đột nhiên này khiến cho Giang Hạo cảm thấy vận mệnh vô thường. Hiện tại hắn chỉ thiếu một món đồ nữa là có thể đi hải ngoại. Chuyện này thật sự không phải mình không được. Cũng tốt, vốn là chuyện của mình, không cần phiền phức người khác. Lúc này, Giang Hạo để quyển trục long tộc lên bàn. Văn tự phía trên cực kỳ rõ ràng. Điều thứ ba, bắc bộ của kiếm nhai, trứng rồng kim sắc, sinh ra liền dung nhập hư không, bị không gian vô tận bao trùm, còn chưa xuất thế đã trốn vào hư không, khó có thể di động, cường thế bốc ra sẽ hủy căn cơ, bất đắc dĩ lưu lại. Lưu lại truyền thừa, tài nguyên, giúp đỡ trưởng thành. Sau này gặp đây chắc là đối phương đã thoát khỏi gông xiềng, thành công hàng thế, đưa lên bộ ba truyền thừa này, trấn long quyết. Từ nơi này có thể thấy được, Kim Long am hiểu thuật không gian. Nhưng mà, Giang Hạo cũng không thèm để ý tới Kim Long, trấn long quyết mới là thứ cần chú ý, xem xét cẩn thận, phát hiện trấn long quyết lại là chưởng pháp. Dù ở thiên địa, lật tay che mưa, trấn áp chân long. Trong nháy mắt, bên trong quyển trục có rất nhiều ánh sáng tản ra. Một chút xíu đang dung nhập vào trong người Giang Hạo. Trước đó hắn đều chưa học tập hoàn toàn kiếm quyết và hóa long quyết. Mà lần này, hắn lại đặt toàn bộ tinh thần vào trong đó. Trước đó có thể không học, hoặc là chậm rãi học tinh hoa. Nhưng lần này thì phải dùng hết toàn lực để lĩnh ngộ và học tập. Trước nhập môn đơn giản, sau đó tiếp tục tham ngộ. Lúc đủ cường đại chính là ngày sử dụng. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy một thân ảnh, hắn đứng trong mưa gió, chưởng phong theo gió mưa, dáng người như tiếng sấm. Chưởng pháp của hắn điều động mưa gió, dẫn động sơn hà, dường như có thể hóa giải khí huyết cường đại và chân ý đặc thù. Lúc này, trước mặt hắn có một con cự long phá vỡ mưa gió mà tới. Sau đó, phong vân biến ảo, cuốn lên sơn hà, hóa giải hết thảy công kích của chân long. Rõ ràng đạo thân ảnh kia còn kém xa chân long, nhưng lại có thể mạnh mẽ dùng một chưởng để đánh lui chân long, đè lên mà đánh. Giang Hạo quan sát, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Hắn nghĩ tới Ngao Thế. Nếu như lúc đó mình có loại chưởng pháp này, không nói tới chuyện thắng, nhưng nhất định có thể kéo thêm được chút thời gian. Đương nhiên, lúc đó mình vẫn là quá yếu, tác dụng cũng không có lớn như vậy. Hiện tại thiên tiên sơ kỳ, mặc dù có tăng lên không ít, nhưng vẫn là không đủ. Có lẽ đây chính là nguyên nhân cần có huyết cấm thạch. Thời gian không biết qua bao lâu, Giang Hạo cảm giác mình đã học tập rất lâu. Thời gian dài dằng dặc, cuối cùng cũng có thể luyện tập đơn giản một chút. Lúc này, hắn mới thu công, chậm rãi lui ra. Lúc mở mắt ra, trời đã tối. Ánh trăng rơi vào trên người hắn, có chút dịu mát. Tỉnh rồi, Hồng Vũ Diệp bình thản nói, ngươi thật biết chọn thời gian, để ta hộ pháp cho ngươi sao? Giang Hạo nhìn về phía nước trà, chẳng biết đã uống xong từ lúc nào. Hắn không dám chần chờ, lập tức pha thêm. Đa tạ tiền bối. Hắn vừa pha trà vừa cảm kích. Ta đã nghe lời này rất nhiều lần rồi. Hồng Vũ Diệp lau sạch bàn đào trong tay, nói. Thực lực của vãn bối không thể nào sánh được với tiền bối, vãn bối ngoại trừ nói lời cảm ơn ra thì cũng không biết nên cảm tạ như thế nào. Giang Hạo cúi đầu nói. Người trước mắt cũng không thiếu gì cả. Hắn có thể cho đối phương được thứ gì? Chỉ có thể nói cảm ơn, mặt khác giúp đối phương làm việc. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, ta dự định tới chỗ khác đi dạo. Tiền bối muốn đi chỗ nào? Vãn bối có thể dẫn đường. Giang Hạo suy tư rồi lại nói, bắc bộ thì thế nào? Bắc bộ, Hồng Vũ Diệp cười nói, đây không phải là chỗ ngươi muốn đi sao? Đúng vậy. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, gật đầu nói, ngươi định lúc nào xuất phát? Khoảng 2-3 tháng nữa, vãn bối muốn học được trấn long quyết trước đã. Giang Hạo suy tư rồi tò mò hỏi, tiền bối có biết bí cảnh kia đã đóng lại hay chưa? muốn mượn bí cảnh kia để tiến về Bắc Bộ, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Ngươi có thể đi qua, Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo lại gật đầu. Vậy thì đi qua đi, Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, lại hỏi, tiền bối cảm thấy ta đối đầu với Tổ Long Chi Tâm phần thắng có lớn không? Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, dưới tình huống có Trấn Long Quyết và Huyết Cấm Thạch. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một chút, cũng không trả lời. Nhưng ánh mắt này khiến cho Giang Hạo cảm thấy kỳ quái. Giống như đang cười. Nếu như Tổ Long Chi Tâm buộc phải dùng tỏa thiên, ngươi sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, thật ra, vãn bối có một tâm nguyện. Tâm nguyện, Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu nói, vãn bối cảm thấy mấy người Tiểu Ly, con thỏ, Lâm Tri rất dễ mang đến phiền phức cho mình, muốn phóng sinh bọn hắn một cách an toàn. Hồng Vũ Diệp sửng sốt một chút, cảm xúc xuất hiện một tia dao động, phóng sinh. Đúng vậy, phóng sinh. Giang Hạo gật đầu nói, như vậy thì bọn họ sẽ đi đến những nơi khác nhau, gặp phải nguy hiểm gì cũng sẽ tự mình xử lý. Bọn hắn đều không phải là người bình thường, nhất là con thỏ và Tiểu Ly, dù cho chọc tới phiền phức thì cũng sẽ không liên lụy tới vãn bối. Nhưng Tổ Long Chi Tâm lại phiền phức, chỉ cần xử lý Tổ Long Chi Tâm liền không còn phiền toái nữa. Cho nên, ngươi vì phóng sinh Tiểu Ly mà muốn giết chết Tổ Long, Hồng Vũ Diệp nói với vẻ cổ quái. Vãn bối đương nhiên không có loại thực lực đó, chỉ cần có thể phong ấn là được, tốc độ phát triển của Tiểu Ly rất nhanh. Giang Hạo giải thích. Tiểu Ly không phải là đang tu luyện, mà là đang khôi phục. Tốc độ khôi phục của nàng rất nhanh, nếu cứ ở chỗ này thì tài nguyên sẽ bị hạn chế. Chỉ cần ra ngoài, bọn hắn sẽ có được cơ duyên vô tận từ đại thế, tốc độ khôi phục sẽ càng nhanh hơn. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể một mình đảm đương một phía. Ngoài ra còn có Thương Uyên Long Châu trợ giúp, ngoại trừ chuyện Long tộc tìm đến thì thật ra không có nhiều người có thể mang đến nguy hiểm cho Tiểu Ly. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, hồi lâu sau mới nói, ngươi làm việc thật đúng là cẩn thận. Giọng điệu rất kỳ quái. Để tiền bối chê cười. Giang Hạo cúi đầu nói. Đến lúc đó ngươi dự định để ai đi? Tiếu Tam Sinh đã chết hay là Cổ Kim Thiên? Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi. Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, khả năng là Cổ Kim Thiên đi, nhưng mà liên quan đến Tỏa Thiên thì lại muốn dùng Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh làm chuyện như vậy là thích hợp nhất, đáng tiếc đệ nhất Cổ Kim Tiếu Tam Sinh đã chết rồi. Tùy tiện xuất hiện một Tiếu Tam Sinh biết Tỏa Thiên đều sẽ làm người ta cảm thấy đệ nhất Cổ Kim lại trở về. Cho nên vẫn là Cổ Kim Thiên thích hợp hơn. Hơn nữa, cũng không cần thiên đao. Mình cũng cần tu luyện thêm về Huyền Hoàng Chú, nếu không thì sẽ không thể thể hiện rõ được lực lượng của Cổ Kim Thiên. Vậy ta phải nhìn một chút, Cổ Kim Thiên so với đệ nhất Cổ Kim ai mạnh ai yếu. Hồng Vũ Diệp uống trà, cười khẽ. Giang Hạo nhìn đối phương, mở miệng nói, đến lúc đó lại đi tìm Đào Mộc Tú Thiên Vương, hỏi một chút chuyện liên quan tới Mật Ngữ Thạch Bản. Ít nhiều vẫn cần làm chút chuyện gì đó, nếu không sẽ dễ dàng bị tội. Nước trà thấy đấy, Hồng Vũ Diệp liền biến mất ở tại chỗ. Giang Hạo cảm giác có chút kỳ quái, không căn dặn gì cả khiến cho hắn cảm thấy không quen. Ngày hôm sau, Hàn Minh tìm đến Giang Hạo. Sư huynh, lần này ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Hắn nói chuyện vô cùng tự tin. Loại kiếm ý thẳng tiến không lùi kia làm cho Giang Hạo kinh ngạc. Sau đó một người một đao, bắt đầu động thủ. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh. Dòng sông lao nhanh, khe rãnh mở ra đại địa. Ba chiêu, thế lực ngang nhau. Mười chiêu, kiếm quang loáng thoáng không địch lại. Hai mươi chiêu, kiếm quang phấn khởi lực áp đao ảnh. 30 chiêu, đao ảnh quét ngang hết thảy, một đao chém xuống, kiếm bay lên. Giang Hạo thu hồi đao, khách sáo nói, sư đệ đã nhường rồi, chỉ là may mắn mà thôi. Lúc này tu vi luyện thần trung kỳ hiện rõ không sót chút nào. Nhìn tu vi của sư huynh lại cao hơn mình một bậc, Hàn Minh trầm mặc không nói. Cuối cùng hắn nhặt kiếm lên, nói, sư huynh thật sự ở lại linh dược viên quản lý linh dược. Đương nhiên, thiên phú của ta không bằng sư đệ. Chỉ có thể làm một chút chuyện phụ trợ. Giang Hạo đáp. Hàn Minh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi. Giang Hạo thở phào một cái. Thắng hiểm. Hai tháng sau. Đầu tháng 1. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, gió nhẹ thổi qua. Lúc này quả trên bàn đào thụ đã bị hái xuống hết. Thật ra Giang Hạo vẫn đang do dự, không biết có nên niết bàn hay không. Hiện tại, hạt của cây cũng không mang theo thần tính. Nói cách khác, một khi niết bàn thất bại, cây sẽ không còn nữa. Muốn tìm một bàn đào thụ ngọt như vậy lần nữa cũng không dễ dàng. Nhưng mà, không niết bàn thì nó mãi chỉ có thể là một cái cây bình thường. Giang Hạo đứng dưới tàn cây, trầm mặc hồi lâu. Nếu như sau khi niết bàn cho ra một bọt khí màu tím thì liệu có trợ giúp gì lớn cho mình không? Cảm giác không lớn, nhưng ai biết được sẽ cho ra cái gì. Mặt khác, sau khi tu vi càng ngày càng tăng cao, mặc kệ là công pháp, pháp bảo, hoặc là thần thông, tác dụng đều đang giảm xuống. Nhiều khi hoa văn đại đạo mới là thứ quan trọng hơn. Công kích cực hạn có thiên đao, phòng ngự thì có bất hữu thuẫn nhưng cũng đã bị hư hao, luận tốc độ thì có hòa quang đồng trần, luận vận dụng thần hồn thì có thần uy. Các loại thủ đoạn, nên có đều có. Cho nên, hiện tại ta thật ra là không thiếu cái gì sao. Mà thiên đao thất thức, hòa quang đồng trần, thần uy thì sớm đã đạt được. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chuẩn bị một chút, phải đi bắt bộ. Lúc trở lại lần nữa có lẽ chính là lúc cổ kim thiên dương danh. Không biết thời điểm đó cổ kim thiên trong huyết trì sẽ có cảm tưởng gì. Bắc bộ. Bên cạnh hồ nước lớn là một tòa sơn phong cao vút trong mây, mây mù vờn quanh, xung quanh có tiên hạt ra vào, như là tiên cảnh. Lúc này có người ngự kiếm hướng về phía sơn phong. Là một đám nam nữ. Thường Duy ở ngay bên trong đó, hắn có chút tò mò nói, vì sao tông môn lại đột nhiên để chúng ta đi tuần tra. Nghe nói sắp xảy ra biến cố gì đó. Một vị nam tử trung niên thở dài nói là thái thượng trưởng lão tâm huyết dâng trào, tính ra một quẻ, đại kiếp tông môn sắp tới, hơn nữa còn bởi vì cái hồ này. Hồ Thiên Kiếm, Cảnh Nhan tiên tử có chút tò mò, hồ này thì thế nào? Các ngươi còn trẻ, cho nên không hiểu. Nam tử trung niên cảm khái nói, dưới cái hồ này là vùng đất lịch luyện của chúng ta, nhưng các ngươi đều không hiểu hết về chỗ sâu. Nơi này có yêu tộc, hơn nữa còn cực kỳ hung ác. Đám người nghe vậy thì kinh hãi, sau đó Thường Duy tò mò nói, thế nhưng, chúng ta cũng không có bị yêu tộc xâm hại, có một số yêu quái tầm thường cũng không có gì cả. Đó là bởi vì dưới đáy hồ có một món thần vật, trước đó có lẽ còn không có gì, nhưng mà đại thế đến, thần vật này không nhất định sẽ tiếp tục tồn tại, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nam tử trung niên lắc đầu nói, cũng không biết là người ngoài tới lấy, hay là yêu tộc phá vỡ. Vậy nếu như phá vỡ thì sẽ như thế nào? Một vị tiên tử khác hỏi. Tông môn chúng ta chính là dựa vào thần vật này, cộng với việc trấn áp yêu tộc mang tới một số vùng đất lịch luyện. Trấn áp không còn, thần vật không còn, căn cơ tông môn chúng ta sẽ bị hủy, không chỉ là chúng ta, một số thành trấn xung quanh cũng sẽ bị tổn hại. Nam tử trung niên giải thích. Thế nhưng, thứ này cất ở đây lâu như vậy rồi, người nào có thể lấy đi? Cảnh Nhan hỏi. Ai biết được, nam tử trung niên nhún vai. Không biết đệ nhất cổ kim có được hay không? Thường Duy nói. Hẳn là có thể, nhưng mà hắn đã chết. Nam tử trung niên nói. Thường Duy gật đầu, may mà chỉ có một người như này, nếu không thì thật là không ổn. Bên trong đại thế, thanh danh lớn nhất đương nhiên là đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh. Những người khác có lẽ mạnh hơn Tiếu Tam Sinh, nhưng thanh danh lại kém xa Tiếu Tam Sinh. Cho nên, mọi người chỉ lo lắng đệ nhất cổ kim Tiếu Tam Sinh sẽ mang đến nguy hiểm, mà không lo lắng những cường giả không tên khác sẽ mang đến nguy hiểm. Dù sao không biết thì sao có thể khiến cho người ta sớm sinh lòng e ngại được, mấy người vừa trò chuyện vừa đi tuần tra. Lúc này, một nam tử anh Tuấn đứng khoanh tay bên hồ, quan sát mặt hồ. Ta đã chờ ở đây lâu lắm rồi, nói nơi này sắp xảy ra chuyện, cũng không thấy xảy ra chuyện gì. Lúc này, một vị lão giả chợt xuất hiện, nhìn về phía người đàn ông trước mắt, cung kính thi lễ gặp mặt, gặp qua kiếm tiền bối. Kiếm đạo tiên nhìn đối phương, nói, tính cảnh giác của ngươi rất mạnh, ta ở chỗ này hai tháng rồi mới phát hiện ra. Lão giả có chút xấu hổ, tiền bối chê cười rồi, không biết kiếm tiền bối đột nhiên đến phải chăng là vì món thần vật kia. Ta chỉ là nhận được tin tức, nói có người khả năng sẽ tới vì món thần vật kia, cho nên tới xem một chút. Kiếm đạo tiên thuận miệng nói. Vãn bối có tính một quẻ, đạt được một nhắc nhở mơ hồ, ảnh hưởng của hung thú cực có khả năng sẽ thôi động yêu tộc nơi này. Yêu tộc sắp ra ngoài. Lão giả nói với vẻ đắng chát. Yêu tộc bên trong cũng không phải là yêu tộc bình thường, một khi hung tính đại phát, đến lúc đó Bạch Vân Cung sẽ không thủ được. Kiếm đạo tiên khẽ cười nói, vạn vật chung yên đúng là vẫn sinh động như trước đây. Bọn hắn nhiều lắm là phóng thích một chút ảnh hưởng mà thôi, không đáng ngại, bên phía Thiên Sơn bọn hắn còn đang cố gắng. Tiền bối thấy có người lấy thần vật đi, vậy có xuất thủ hay không? Lão giả hỏi. Kiếm đạo tiên lắc đầu, ta cần xem người đến là ai. Lão giả gật đầu, vậy ta đợi cùng tiền bối. Kiếm đạo tiên cười nói, tin tức của ta chỉ là có khả năng, không nhất định thật sự có người tới. Lão giả vẫn gật đầu, cũng không có ý định rời đi. Hải ngoại. Thiên Hạ Lâu. Xích Long ngồi trong sân uống trà, người pha trà chính là Đào Tiên Sinh. Hôm nay Kim Long không ở đây, chỉ có Đào Tiên Sinh và Xích Long uống trà, Đường Nhã thì đang cảnh giác bốn phía. Hộ vệ của ngươi có với không có khác nhau ở chỗ nào? Xích Long hỏi Đào Tiên Sinh. Nghe vậy, Đường Nhã không vui, tới một tên trúc cơ, Xích Long tiền bối cũng muốn tự mình động thủ sao? Xích Long suy tư rồi nói, cũng đúng. Nếu như chỉ là mấy con chó con mèo mà cũng phải tự mình động thủ thì xác thực rất phiền toái. Cho nên, có một người hộ vệ vẫn là rất hữu dụng. Thiên Linh tộc đã động thủ áp chế cổ lão chi địa, Long tộc muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Xích Long nói. Phía sau liền xem có người nào nhằm vào tổ Long chi tâm hay không. Đào Tiên Sinh suy tư rồi nói, hiện tại bọn hắn đã bắt đầu bổ sung lực lượng cho tổ Long chi tâm, không biết là có còn kịp hay không. Trong vòng 3 năm là được. Xích Long nói. Lực lượng tổ Long chi tâm cũng không có dễ bổ sung như vậy. 3 năm sau, cảm giác thời gian có chút cấp bách. Đào Tiên Sinh nói. Phải biết huyết cấm thạch vẫn là ẩn số, thiên thư truyền thừa cũng là ẩn số. Phải tìm ra toàn bộ trong 3 năm, sau đó đuổi tới hải ngoại. Nào có dễ dàng như vậy. Mặc dù, thiên thư truyền thừa ở trên người vạn vật chung, nhưng lại không ai biết được vạn vật chung ở đâu. Đúng rồi, vạn vật chung yên đã đạt được 3 con hung thú, bọn hắn chắc chắn sẽ đi tìm con hung thú thứ 4. Xích Long nhắc nhở. Đào Tiên Sinh gật đầu. Hắn cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng bất lực. Con hung thú thứ 4 hẳn là tại Bắc Bộ, nhưng không biết vị trí cụ thể. Thiên Âm Tông. Giữa tháng Giêng. Giang Hạo chuẩn bị đã không sai biệt lắm. Tu luyện Trấn Long Quyết coi như thuần thục, trong lúc đó còn đặc biệt dùng thử với Tiểu Ly. Một bàn tay liền quăng người bay vào trong sông. Xác thực thuận tiện hơn trước đó rất nhiều. Hôm nay, Giang Hạo tìm đến Tiểu Ly. Tiểu Ly lui về sau, sư huynh lại muốn dùng ta thử. Không có. Giang Hạo lắc đầu nói, chỉ là đến mượn Tiểu Ôn một chút. Hắn dự định mang theo Tiểu Ôn đi Bắc Bộ. Bởi vì phải đối mặt với yêu tộc, có lẽ Tiểu Ôn có thể giúp đỡ áp chế một chút. Vào lúc ban đêm, hai người một chó rời khỏi tông môn. Rời khỏi Thiên Âm Tông, Hồng Vũ Diệp nhìn xem chó trắng, nói, ngươi mang theo một con chó làm cái gì? Trời trong xanh, ánh sáng liễm diễm, bọn hắn đi ở bên cạnh dòng sông, phía trước có một chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.